Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 37 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Toàn Lợi đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện này. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi truyện qua giọng đọc của Trần Vân. Chương 254. Yến gầy, hoàng mập. Lời này đúng là một lời nói thật. Cách một lớp y phục chắc chắn là không tiện lợi cho việc khống chế nguyên khí, như có sự tiếp xúc cơ thể trực tiếp. Hàn Tiểu Thất nháy động lông mi, khẽ lên tiếng. Dương sư đệ là bậc chính nhân quân tử, ngươi còn sợ gì? Dạ Hàm ngập ngừng. Không phải ta sợ cho ta. Nói chưa hết lời thì nàng đã bổ nhào đến nấp vào lòng của sư tỷ Liễu Thanh Như. Tử Mạch đứng một bên cười ha nha, điều cười đầy vẻ thâm ý, khiến cho tất cả các nữ tử sắc mặt đều không có được tự nhiên. Tất cả, đừng ai nói gì. Dương Khai trừng mắt nhìn nàng một cái, sau đó đưa tay ra, bao trùm lên phần bụng dưới bằng phẳng trắng bóng của Dạ Thanh Ti. Hắn vừa mới chạm vào thì Dạ Thanh Ti khắp người run lẩy bẩy, hàm răng cắn chặt, đôi mắt long lanh nhìn Dương Khai, cứ như muốn nhìn vào lòng dạ của hắn vậy. Phần da lộ ra bên ngoài cũng nổi lên một lớp hồng quang nhàn nhạt. Dương Khai không chút nề hà gì, cũng không chút xấu hổ. Ánh mắt vẻ gian xảo, đảo nhìn khắp người của Dạ Thanh Ti. Tay thì vẫn không có ngừng nghỉ, chân dương nguyên khí bị khống chế đến xuất thần nhập hóa. À, đồ khốn! Dạ Thanh Ti làm sao không có nhìn ra thần thái biến đổi của Dương Khai. Đối diện với trong mắt còn lanh lợi hơn cả bọn tặc kia, nàng liền không có kìm nổi, mặt đỏ bừng mà chửi một câu. Có nhìn thấy cái gì đâu? Dương Khai cười ha ha. Đúng là không nhìn thấy gì. Nữ tử trên người đều mặc áo ngực, mà Dạ Thanh Ti cũng không cởi bỏ hết y phục. Cho dù Dương Khai có muốn nhìn thì cũng không thể. Đồ vô liêm sỉ. Dạ Thanh Ti gần như cắn sắp nát răng. Tuy nói vậy nhưng trên mặt vẫn có nét mỉm cười. Nàng bị Dương Khai làm cho tức điên. Còn chưa có nam nhân nào dám sờ soạn nàng một cách trắng trợn như vậy. Ai, chính nhân quân tử nha. Tử Mạch đứng một bên chế nhạo một tiếng, sau đó thản nhiên liếc nhìn Hàn Tiểu Thất. Khuôn mặt xinh đẹp của người kế tiếp này lập tức đỏ ửng. Vừa rồi, nàng còn muốn đội cái mũ chính nhân quần tử lên đầu của Dương Khai. Nhưng không ngờ, Dương Khai căn bản không mắc phải khuôn sáo này. Hàn Tiểu Thất rốt cuộc cũng hiểu bản sắc nam nhân mà trước đó Dương Khai đã nói rốt cuộc có ý nghĩa gì. Mỹ nhân ngay trước mắt, làm gì có nam nhân nào không nhìn vài cái chứ? Nếu như hắn thật sự thờ ơ thì đúng là có vấn đề. Vẻ mặt thì thờ ơ, nhưng trong lòng vô cùng nhờ bẩn xấu xa thì còn không bằng hắn lúc này. Tối thiểu thì hắn còn biểu lộ ra bản tính bên ngoài chứ không có làm bộ làm tịch. Nghĩ như vậy, Hàn Tiểu Thất liền nhẹ nhàng thở một hơi, coi như là bao đáp hắn đi. Không bao lâu sau, chỗ sườn của Dạ Thanh Ti nổi lên một điểm nhỏ. Dương Khai đang định xuống tay thì đột nhiên Dạ Thanh Ti nói: "Ngươi cẩn thận một chút nha. Nếu như để lại sẹo thì ta không có để cho người yên đâu." "Ai, đã đến lúc nào rồi mà người còn để ý đến chuyện này chứ?" Dương Khai phải một hồi lâu không nói gì, giơ tay chém xuống, rạch ra một đường, rồi ép khống hồn trùng và đốt luyện đi. "Người tiếp theo." Dương Khai quay đầu nhìn về phía chúng nữ. Các nữ tử nhìn nhau lặng nhặn mãi, sau đó Hàn Tiểu Thất mới miệng cưỡng đỏ mặt nói: "Để ta." Thân là sư tỷ của bốn người trong Vạn Hoa Cung, nàng nghĩ mình nên đi đầu làm gương, Nói rồi đường đường chính chính đến ngồi trước mặt Dương Khai, cởi áo ra một cách đầu ra đấy, sau đó nhắm mắt và nhập định. Thấy tư thế này của nàng, Dương Khai càng không khách khí. Cứ như vậy, hắn giải quyết cho từng người một. Bốn người của Vạn Hoa Cung, Hàn Tiểu Thất thì tao nhã, Dạ Hàm ngây thơ hồn nhiên, Liễu Thành Như thì quyến rũ, còn Hoa Nhược Ẩn thì điềm tĩnh, khí chất mỗi người một khác. Lại thêm Dạ Thanh Ti xinh tươi và Phong Thiển Ngân lanh lợi, Yến Sầu Hoàng Phi. Dương Khai cũng coi như mắt ngắm no đủ. Rốt cuộc là đến Thư Tiểu Ngữ. Đợi khi nàng đến ngồi trước mặt mình, mặt đỏ bừng, đang định cởi y phục ra, thì Dương Khai đưa tay ngăn. Người không cần đâu. Không phải nói không dễ khống chế nguyên khí hay sao? Thư Tiểu Ngữ khẽ hỏi. Thử nhiều lần như vậy rồi, bây giờ cách một lớp y phục có lẽ là không sao. Dương Khai giải thích. Nghe vậy, Thư Tiểu Ngữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Như vậy vẫn chưa xong, Dương Khai dùng tay xé một miếng vải trên y phục mình, sau đó buộc vào mắt mình. Nhìn thấy vậy, Già Hàm tức giận nói. Nè, sao đến lượt Thư Tiểu Ngữ, người là bịt mắt chứ? Dương Khai nghe thì ngoảnh đầu ra nói. Người ta là hoa đã có chủ, nếu ta không bịt mắt, chỉ e lát nữa thôi, Trần Huynh sẽ đến liều mạng với ta. Ồ, vậy sao? Dạ Hàm gật đầu đầy vẻ đồng tình, dứt lời rồi lại cười. Ai, người cũng biết điều đó chứ. Nếu không vậy, các người cho ta là loại người gì? Chẳng lẽ là một tên háo sắc sao? Đám nữ tử vẻ mặt có chút áy náy, cảm thấy như mình đã hiểu nhầm Dương Khai. Hàn Tiểu Thất đang trong lúc áy náy thì đột nhiên sắc mặt xa xầm, lên tiếng nói. Nhưng mà lúc nãy, có phải người cũng có thể bịt mắt? Ép khống hồn trùng ra ngoài, chỉ cần hắn dùng tay và khu động chân dương nguyên khí là được. Mắt có nhìn hay không cũng đâu có quan trọng đâu. Vốn không nghĩ đến điều này, nhưng lúc này thấy Dương Khai làm như vậy, Hàn Tiểu Thất lập tức cảnh giác. Dương Khai không dám trả lời, vẻ mặt ngượng ngùng. Thân thể mềm mại của Hàn Tiểu Thất rung lên lẫy bẫy. Chúng nữ nhìn nhau chợt cười lạnh rồi xông lên trước. Một đống bàn tay trắng như phấn đánh ầm ầm. Nửa giờ sau, một đám nữ tử oanh oanh yên yến, người nói người cười đến tụ họp với người khác. Trần Học Thư chạy đến trước, kéo tay sư muội rồi vội hỏi. Sao rồi, sao rồi? Thư Tiểu Ngữ kể lại chuyện vừa xảy ra. Trần Học Thư liền nhìn Dương Khai đầy cảm kích. Việc làm giữ thể diện và tôn nghiêm cho cả đấng nam nhân của Dương Khai, không thể nghi ngờ đã khiến cho Trần Học Thư phải cảm động. Ngẩng đầu lên thì thấy Dương Khai mặt mũi bầm dập, vô cùng nhếch nhác. Lúc đó hắn không khỏi kinh ngạc. Dương Huynh, Huynh! Dương Khai gượng cười. À, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, là vết thương nhỏ mà thôi. Đáng đời! Tử Mạch đứng một bên cười hả hê. Dương Khai thì không hề để vào trong lòng. Nghĩ rồi, hắn lấy ra hai bình đang trị thương từ trong túi càn khôn, đưa cho Trần Học Thư. Dương Huynh à, cái này để làm gì đây? Trần Học Thư nhận lấy, vẻ đầy nghi hoặc. Huynh thu xếp cho mọi người, phòng khi có lúc cần. Ngoài ra, nếu có gặp Vũ Thừa Nghi, thì tuyệt đối không nên dễ tin tưởng. Dương Khai sắc mặt ngưng trọng dặn dò. Sao vậy chứ? Nghe thấy tên Vũ Thừa Nghi, mọi người lập tức đều xung lấy. Dương Khai kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra trước đây. Nghe xong, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Tạ Phương nổi giận mắng. Đúng rồi, ta đã nói rồi mà. Tề Kiếm Tinh, tại sao đột nhiên mất tích? Hóa ra là bị Vũ Thừa Nghi sai khiến để chặn giết Dương Huynh. Lần trước hỏi hắn, thì hắn chỉ nói là đi dò đường, mấy ngày sau mới về. Trần Học Thư thì càng không hết phẫn nộ. Người này tâm địa độc ác, dã man. Chỉ vì một bình thuốc trị thương mà phải đuổi giết cho bằng được. Hàn Tiểu Thất thì cau mày. Thì ra chúng ta đã nhìn nhầm hắn rồi. Nếu như tiếp tục bên cạnh hắn, nói không chừng, sẽ gặp bất trắc đó. Chỉ vì một lọ thuốc trị thương mà Vũ Thừa Nghi có thể hạ độc thủ đối với Dương Khai, nên nói không chừng hắn có thể vò huyết châu ra tay với những người. Nên nói không chừng hắn có thể vì huyết châu mà ra tay với những người luyện võ này của Đại Hán. Nhiều người như vậy, nhiều huyết châu như vậy, hơn nữa lại đều là cao thủ chân nguyên, đủ để hắn thăng tiến thêm một tầng. Lần sau gặp được hắn, tỷ tỷ sẽ giúp người dạy cho hắn một bài học. Dạ Thanh Ti bị Vũ Hàm sát, nàng đến từ hải ngoại nên không hề có chút kiêng kỵ gì đối với Cửu Tinh kiếm phái. Hiện giờ cả một nhóm người này hợp làm một đoàn, yêu thú của Thiên Lang Quốc cũng không còn. Ngoài Vũ Thượng Nghi ra thì chỉ còn Xích Huyết và con yêu thú cấp 6 là vấn đề cần phải đề phòng. Tuy nhiên, ngay cả khi có yêu thú bậc 6 làm nô dịch, thì Xích Huyết chỉ dựa vào sức lực của một mình, muốn đối phó với nhiều người như vậy là có chút không thể. Chỉ một câu, đám người này chỉ cần không phân khai thì đã là sự sống không địch nổi. Trần Học Thư lại từ trong lời nói cử chỉ của Dương Khai nhìn ra chút manh mối. Dương huynh, đây là... Dương Khai khẽ mỉm cười rồi ôm quyền. Ta phải đi rồi. Đám người kia sắc mặt có chút biến đổi, Già Hàm lên tiếng. Người đi sao? Sao phải đi chứ? Dương Khai khẽ lắc đầu. Đôi mắt xinh đẹp của Già Thanh Ti xoay chuyển, nàng bước lên trước nói. Có phải vừa rồi đánh người một trận nên người không có thoải mái? Nếu như vậy thì tỷ tỷ để người đánh một trận nè, nhảy tay một chút là được. Không phải như vậy đâu, ta chỉ là có cách nghĩ của riêng mình thôi. Dương Khai không hề giải thích nhiều. Nghe hắn nói như vậy, Tử Mạch kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng có chút xúc động. Những người khác cũng ít nhiều đoán ra điều gì, nhìn Tử Mạch rồi lại nhìn Dương Khai, định nói gì nhưng mà thôi. Như vậy đi. Dương Khai khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Lãnh Sang. Người cùng ở lại cùng với mọi người đi. Vừa nói trong lòng vừa hô một tiếng, địa ma. Nào biết, hắn lại không chút phản ứng. Dương Khai biết tên lão ma này nhất định đã phong cấm mình rồi. Phần giải phong cấm xong, cầu thông rồi chính diện nhìn Lãnh Sang nói. Ta có thù oán với Quỷ Vương Cốc các người. Kim Hào là do ta giết. Vu Thành Khôn cũng là do ta giết. Hôm khác, nếu như người muốn báo thù cho bọn hắn, thì cứ đến Lăng Tiêu Các tìm ta. Nếu như là mười mấy ngày trước thì Dương Khai nhất định không giữ lại tính mệnh cho Lãnh Sang. Nhưng lần này hoạn nạn cùng nhau, nếu giết nàng ấy thì đúng là không chút nhân tình. Lông mì của Lãnh Sang lóe lên, nàng lắc đầu. Không cần đâu. Dương Khai khẽ mỉm cười. Như vậy là tốt nhất. Vừa nói vừa nhìn vào trán nàng, trầm ngâm nói. Quà tặng cho người, tạm thời ta không cách nào lấy ra. Đợi đến khi ta tìm thấy thần du cảnh rồi hẳn nói đi. Lãnh Sang khẽ gật đầu gượng cười. Ta tin là sẽ không lâu. Nàng tin nàng đương nhiên biết rõ món quà Dương Khai nói là gì. Không ngoài gì chính là dấu vết trong đầu nàng. Dấu vết khó phai, nàng vĩnh viễn là nô bộc của Dương Khai, sống chết cũng không thể nào tự quyết định được. Về điều này Dương Khai không hề lừa nàng, dấu vết đó là do địa ma giúp hắn gieo xuống. Hơn nữa, cho dù là Tử Mạch hay Lãnh Sang đều phải tự đem thần thức của mình trao vào tay Dương Khai thì mới có thể hoàn thành. Nếu không phải như vậy thì không có cách nào gieo dấu vết ấy xuống. Nhưng nếu muốn giải trừ nó thì không phải là việc đơn giản, mà phải do Dương Khai thi triển thủ đoạn của mình ra thì mới có thể giải trừ. Thưa các vị, Thành Sơn Bất Cải, Lục Thủy Trường Lưu, chúng ta hãy từ biệt từ đây, sau này sẽ còn gặp lại nhau. Dương Khai mỉm cười, cung tay làm lễ. Bảo trọng à. Dương Khai xoay người như là một sao chổi rời đi. Tử Mạch không nói một lời mà lặng lẽ đuổi theo sau. Mãi lâu sau Trần Học Thư mới nói. Thật ra, nữ tử của Thiên Lang Quốc đi theo chúng ta, không có gì là không ổn. Dương huynh đã quá lo xa rồi. Dạ Thanh Ti cười duyên dáng. Người có dám đảm bảo mình có thể bình tĩnh như mọi khi mà để cho nữ tử của Thiên Lang Quốc đi theo cùng không? Trần Học Thư sửng sốt, gượng cười lắc đầu. Tử Mạch đã từng là kẻ thù của bọn họ, lại là kẻ luyện võ của Thiên Lang Quốc, trong tay nắm giữ các loại bảo bối nghịch thiên khống hồn trùng. Không ai có thể đối xử với nàng ta với một trái tim như bình thường. Nàng ta ở lại đây, mọi người cố nhiên là vì nể mặt Dương Khai mà không làm khó dễ nàng, nhưng chắc chắn sẽ luôn đề phòng. Mà nàng ta thân chỉ là một người ngoài, trong lòng đương nhiên sẽ không được thoải mái. Dương Khai nhất định là đã nghĩ đến điều này, nên mới đưa nàng ta đi theo. Lãnh Sang à, nữ tử đó đúng là tỷ nữ của Dương huynh sao? Trần Học Thư thấy hiếu kỳ nên muốn hỏi cho tiết cùng. Lãnh Sang nhìn hắn một cái rồi vẻ mặt lạnh lùng quay người đi, để lại cho hắn một bóng dáng. Ta nói có gì sai sao? Trần Học Thư không nói gì. Trong giây phút đó, hắn đã nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Lãnh Sang. Không ngờ rằng câu hỏi đó đã chọc đúng nỗi đau của nàng rồi. Chương 255: Xích huyết. Đi trong cánh rừng rậm rạp, ánh mắt Tử Mạch phức tạp, chăm chú nhìn bóng lưng của Dương Khai. Mấy lần định nói gì nhưng mà thôi, vả lại cũng không biết nói gì. Sự tình tịch mịch im ắng bao quanh hai người. Dương Khai chạy vọt đến trước, thì thoảng dừng bước nhíu mày trầm tư, nhìn trước ngó sau rồi lập tức khởi hành. Tử Mạch thì như cái đuôi bám sát theo sau Dương Khai, một bước không rời. Một ngày sau đó, Tử Mạch rốt cuộc không chịu nổi sự trầm mặc này. Nàng ra vẻ hờn dỗi, dừng lại tại chỗ. Dương Khai thì cứ như vậy, chạy đi mấy trăm trượng mới phát hiện có điều gì không đúng. Vội vàng quay lại, thì chỉ thấy Tử Mạch đang đứng ở đó, khẽ nhếch cằm sang bóng, lạnh lùng nhìn Dương Khai. Người làm gì vậy chứ? Dương Khai nhướng mày, vẻ mặt có chút không vui. Ta còn muốn hỏi là người đang làm gì? Tử Mạch phập phồng bộ ngực, ném ra một câu ngang ngạnh, rồi giọng lại không khỏi dịu đi. Kỳ thật, người cũng không cần làm như vậy đâu. Làm vậy là làm sao? Dương Khai nghi hoặc nhìn nàng. Là rời khỏi những người đó chứ sao? Đi cùng với bọn họ, người không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Hiện giờ ở nơi dị địa này, ngoài ngươi, ta và đám người đó ra, cũng chỉ còn lại hai cao thủ là sư huynh ta và Võ Thừa Nghi mà thôi. Với thực lực và nhân số của bọn họ, thì căn bản không phải sợ sư huynh ta và Võ Thừa Nghi. Vì vậy ngươi thật không sáng suốt khi tách khỏi bọn họ. Dương Khai nhìn khắp người nàng, khóe miệng từ từ hiện ra một nụ cười khó hiểu. Không phải ngươi cho rằng ta vì lo lắng cho tình cảnh của ngươi nên mới tách khỏi bọn họ đó chứ? Dương Khai cau mày. Tử Mạch đỏ mặt nhìn thẳng vào Dương Khai. Chẳng lẽ không phải hay sao? Ngươi quá xem trọng bản thân mình rồi. Dương Khai cười khinh miệt. Ngươi là vò giả của Thiên Lang Quốc. Trước ngày hôm qua chúng ta vẫn là kẻ thù không cùng sống chết. Cho dù ngươi có biểu hiện tốt ra sao thì trong lòng vẫn có ý muốn lấy mạng ta. Người bất nhân thì ta cũng bất nghĩa. Ta sao phải quan tâm đến việc sống chết của người chứ? Tử Mạch vô cùng tức giận, ngực phập phồng, rồi cắn răng nói. Từ sau khi bị người khống chế, ta có chỗ nào không tốt? Ta biết người như người hảo diện miệng cũng cứng, nhưng không cần phải nói những lời vô tình như vậy. Lúc giết Tất Tù Minh hắn cũng như vậy, tuy cầm tức Tất Tù Minh trước đó giễu cợt coi thường hắn, nhưng ít nhiều cũng là vì mình mới lộ diện. Nhưng nam nhân này khăng khăng không có thừa nhận. Tử Mạch thông minh lanh lợi, hắn nói gì đương nhiên là như thế. Nàng cũng không đi vạch trần khiến hắn phải mất mặt. Nhưng lúc này hắn vẫn nói như vậy, thể diện quan trọng như vậy sao? Chúng ta lúc trước có giao tình gì ư? Dương Khai ha hả cười, rồi bước lên trước, đưa tay ôm lấy eo của Tử Mạch, một tay không chút khách khí vuốt về làn da mềm mại ở đó. Tử Mạch vội giơ hai tay đẩy lên ngực Dương Khai. Thân trên cong về sau, một cảm giác tê dại ở vòng eo truyền đến, khiến nàng không khỏi có chút ớn lạnh trong lòng, cau mày trách mắng. Ngươi làm gì vậy chứ? Ngươi nói ta vô tình, vậy ta hữu tình cho ngươi xem thôi. Tay của Dương Khai càng xuồng xả hơn. Buông ta ra! Vẻ mặt của Tử Mạch lạnh như băng. Dương Khai nhếch miệng cười, rồi không có xuồng xả nữa, mà tự nhiên buông tay. Tử Mạch vội vàng lùi về sau mấy bước, tách xa khỏi Dương Khai, vẻ mặt đầy cảnh giác và phòng bị. Người nói không sai. Dương Khai đột nhiên lại gật đầu. Ta tách khỏi bọn họ, một phần nguyên do là vì lo cho hoàn cảnh của người. Tử Mạch lúc này đang tức giận, thì đôi mắt không khỏi hiện ra chút cảm động. Dù nói thế nào, thì ngươi cũng chịu sự khống chế của ta, cũng coi như là nô bộc của ta. Ngươi mất mặt thì ta cũng không còn mặt mũi gì, đúng chứ? Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Mạch lại chợt lạnh đi. Ai tên nam nhân trời đánh này? Tử Mạch tức giận thầm mắng, trong lòng không hết thầm hận. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Dương Khai dựng ngón tay lên đung đưa. Nguyên nhân chủ yếu là gì? Tử Mạch hít sâu một hơi. Ta muốn đi tìm Võ Thừa Nghi. Khuôn mặt Dương Khai hiện ra vẻ độc ác. Ta muốn giết chết hắn ta. Võ Thừa Nghi phái sư đệ hắn đến lấy tính mệnh của Dương Khai. Mà Dương Khai cũng không phải là người dễ nói chuyện như vậy. Oan có đầu, nợ có chủ. Võ Thừa Nghi phải trả giá cho việc làm của chính mình. Hắn thân là cao đồ của Cửu Tinh kiếm phái, địa vị nhất định không thấp. Một khi để hắn rời khỏi vùng dị địa này, ra đến bên ngoài thì muốn giết hắn cũng rất khó. Vì vậy Dương Khai muốn giải quyết hắn tại đây. Không thể nào để tuột mất thời cơ, mất rồi sẽ không có được. Huống chi, trên người hắn nhất định là có bảo bối Lưu Viêm Dịch, nên Dương Khai càng không thể nào bỏ qua cho hắn ta. Lưu Viêm Dịch không có tác dụng gì với hắn, nhưng rất hữu dụng với người khác. Chỉ là nếu như cùng hành động với đám người kia, cho dù giết được Võ Thừa Nghi thì cũng không có đủ chia. Dương Khai muốn độc chiếm. Người thật to gan. Người mà có thể thoát khỏi tay của sư huynh ta thì thực lực nhất định không có bình thường. Ta không phủ nhận bản thân người cũng rất mạnh. Nhưng người có cảm giác mình có thể thắng được tên Võ Thừa Nghi kia không? Tử Mạch nhìn Dương Khai như nhìn một quái vật. Vẻ mặt không tưởng được. Nghĩ bụng, người này đúng là to gan làm loạn rồi. Thắng được hay không thì đánh mới biết được chứ. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng nhìn Tử Mạch, vẻ mặt đầy thâm ý sâu sắc. Chẳng phải ta còn có người trợ trận hay sao? Người cho rằng ta đưa người theo để làm gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Mạch phát lạnh, nàng dậm chân. Người đi chết đi! Hóa ra hắn lại cứ tính toán nhiều đến như vậy. Thiệt thòi cho mình vừa rồi, còn cảm động vì hắn chứ. Dương Khai lớn tiếng cười, đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Mạch, làm đà vẽ tâm đầu ý hợp. Đừng có nói những lời vô tình như vậy. Ở cùng ta thêm một thời gian, người sẽ phát hiện rất nhiều ưu điểm của ta đó. Nói không chừng lại bị ta làm cho mê điên mê đảo. Ai, đúng là không biết xấu hổ mà. Tử Mạch tức giận cười. Câu nói của hắn có chút vô sỉ, nhưng không thể phủ nhận. Người này có nhiều điểm sáng mà nhiều nam tử đồng bối không có. Những điểm sáng vô hình này tỏ ra rất vô cùng hấp dẫn đối với người khác, đặc biệt là nữ nhân. Biết được ý nghĩ thật sự của hắn, Tử Mạch cũng không tức giận, ngược lại còn mỉm cười. Trên đường, người nhìn ngó khắp nơi, thì ra đang tìm tung tích của tên Võ Thừa Nghi. Đã tìm được đầu mối gì chưa? Chưa. Dương Khai lắc đầu. Cao thủ như hắn muốn ẩn giấu tung tích của mình thì đúng là việc đơn giản. Ngập ngừng một chút, Dương Khai tự tin cười. Nhưng chỉ cần hắn vẫn ở đây thì rốt cuộc sẽ tìm được thôi. Ta nghĩ ta có thể giúp được ngươi. Tử Mạch khẽ cười. Dương Khai gật đầu. Ta cũng đang có ý này. Mấy ngày tiếp theo, Dương Khai cùng Tử Mạch vừa tìm tung tích của Võ Thừa Nghi, vừa lùng tìm yêu thú. Hai tên Diêu Hà và Diêu Khê lúc đầu khống chế hơn 100 con yêu thú. Sau đó 30-40 con bị giết, nhưng vẫn còn gần 70 con. Đây có lẽ là số yêu thú còn sống sót trong khu dị địa này. Mấy ngày tiếp theo, thu hoạch không nhiều. Tử Mạch cũng chỉ dùng khống hồn trùng khống chế được 7 con yêu thú mà thôi. Những con yêu thú bị khống chế này lại tư tán phân khai, làm tăng thêm phạm vi và hiệu suất truy tìm. Mười mấy ngày qua đi, số lượng yêu thú bị Tử Mạch khống chế tăng lên đến 15 con. Ngày này, cuối cùng Dương Khai cũng phát hiện được tung tích của Võ Thừa Nghi. Một con yêu thú phân tán ra ngoài phạm vi truy lùng, đã mất mạng. Đến khi hai người Dương Khai và Tử Mạch đi xem, rõ ràng phát hiện thấy xung quanh có dấu vết kiếm khí. Là Võ Thừa Nghi. Dương Khai thần sắc chấn động, kiếm khí này người thường không thể nào thi triển ra được, mà chỉ có thể là đệ tử của Cửu Tinh kiếm phái. Tổng hợp tất cả đầu mối, Dương Khai gần như trong nháy mắt có thể đoán được là do Võ Thừa Nghi đã hạ thủ. Đuổi theo dấu chân ngựa để lại, nhưng nửa ngày sau lại mất tung tích của Võ Thừa Nghi. Dương Khai chau mày, lần đầu tiên cảm thấy không tu luyện được thần thức, lại phải chịu khoanh tay bó gối như vậy. Muốn tìm một người lại khó đến như thế. Nếu như tu luyện được thần thức thì đã không phải như vậy rồi. Chỉ cần thần thức đủ mạnh thì lần ra về sau. Thì lan ra, về sau phạm vi hơn 10 dặm là có thể thấy ngay. Trong lúc Dương Khai đang ảo não thì Tử Mạch đột nhiên biến sắc nhìn Dương Khai. Sư huynh ta ở gần đây. Dương Khai quay đầu nhìn nàng. Xích huyết sao? Đúng như vậy. Sắc mặt của Tử Mạch rất khó coi. Huynh ấy có một con yêu thú cấp 6, kết hợp với thực lực của huynh ấy thì ở đây không ai là địch thủ của huynh ấy đâu. Hắn cũng ở đây sao? Lẽ nào là đuổi theo Võ Thượng Nghi đến? Tâm tư Dương Khai cấp chuyển. Lúc đầu bốn người của Thiên Lang Xâm La Điện dùng đại quân yêu thú tấn công những võ giả của Đại Hán. Ngoài trừ Võ Thượng Nghi dựa vào sức lực của mình chạy thoát thì những người khác đều bị bắt hết. Sau đó Xích Huyết lại dẫn theo con yêu thú cấp 6 đuổi theo. Mấy ngày này có lẽ là hắn vẫn luôn truy giết Võ Thừa Nghi. Mà việc Dương Khai đang làm cũng chính là việc này. Hai người cùng chung mục tiêu, gặp phải nhau thì không có gì là kỳ. À, không kịp rồi. Tử Mạch Hoa Dung thất sắc quay đầu nhìn về một bên rồi lập tức khẽ lên tiếng dặn dò. Lát nữa người đừng có nói gì, để ta chu toàn với huynh ấy. Nếu như huynh ấy biết quan hệ giữa ta và ngươi thì huynh ấy nhất định không tha cho ngươi đâu. Dương Khai tỏ vẻ kinh ngạc nhìn nàng. Tử Mạch hừ lạnh. Ta là tự bảo vệ mình thôi, ngươi đừng có nghĩ nhiều. Nếu ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết thì cũng chỉ là một ý niệm trong đầu mà thôi. Vì vậy ta không thể để cho ngươi xảy ra chuyện được, tránh khỏi khi ngươi cháu cùng rước dậu kéo ta cùng chịu tội. Dương Khai khẽ cười, ngoảnh đầu nhìn theo hướng của nàng. Chỉ nhìn thấy một con yêu thú thuần tấn, uy mãnh chạy ra từ chỗ rừng cây. Con yêu thú này vừa giống sói lại như hổ, thân hình mạnh mẽ, tứ chi cường kính hữu lực, hùng khí đằng đằng, thân dài đến ngoài 3 trượng. Mặc dù cách phải mấy chục trượng, nhưng con yêu thú này cũng mang đến cho Dương Khai cảm giác bị áp bách. Là yêu thú cấp 6. Yêu thú cấp 6 danh phó kỳ thực. Khi nó vọt đến những con yêu thú bên cạnh Tử Mạch thì bọn chúng đều lần lượt phủ phục, nhu thuận như chuột thấy mèo. Ngồi thẳng trên lưng yêu thú này là một nam nhân trẻ tuổi, thân khoác trường bào màu tím, tuổi khoảng chừng 25-26, song mi như kiếm, tà phi nhập tấn, hai con mắt long lanh hữu thần, thần sắc lãnh khốc. Đó chính là Xích Huyết. Người này chi khí hoàn toàn bất đồng với Võ Thừa Nghi. So sánh thì thấy Võ Thừa Nghi trầm tĩnh hơn, còn Xích Huyết thì tỏ ra bá đạo hơn. Nhưng bất luận là ai cũng đều cho người ta cảm giác kiêu cuồng. Đều là thiên chi kiều tử, có tư cách kiêu cuồng. Hắn nhìn Tử Mạch, tùy ý ngồi trên yêu thú cấp 6, lững thững đến, mắt cũng không thèm nhìn Dương Khai. Yêu thú cấp 6 dừng lại bên ngoài hơn chục trượng. Sư huynh! Tử Mạch tiến lên hành lễ. Yêu thú cấp 6 khẽ gầm một tiếng đầy ý uy hiếp. Sự phản ứng của con yêu thú khiến cho Tử Mạch tâm thần nhất động. Nàng lại nhìn sư huynh, nhưng chỉ thấy sư huynh đang nhìn mình với một ánh mắt lạnh băng. Chương 256: Khó xử đôi bề. Diêu Hà Diêu Khê chết rồi, muội biết chưa? Trầm mặc hồi lâu, Xích Huyết rốt cuộc mới lên tiếng. Cặp mắt hắn khẽ nheo và lóe lên tia nhìn nguy hiểm, dường như đang khuyên cáo Tử Mạch. Câu trả lời của nàng sẽ quyết định vận mệnh của chính mình. Tử Mạch run bắn người, cau mày nói, là muội giết. Đôi mày đang nheo của Xích Huyết chợt mở to, hắn trầm giọng quát, muội giết. Đúng. Tử Mạch vẫn không chút sợ hãi. Cho ta một lý do. Xích Huyết lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt lạnh nhạt vô tình. Tử Mạch khẽ run rẩy rồi đáp, là bọn chúng đã giết yêu thú của muội, lấy mất khống hồn trùng và còn hủy đi một sợi thân thức của muội. Xích Huyết nhướng mày nhìn Tử Mạch đầy hồ nghi. Tại sao bọn chúng lại làm như vậy? Tử Mạch cười khẩy, sư huynh à, người đã biết rõ câu trả lời rồi, còn hỏi muội làm gì? Xích Huyết nhắm nghiền mắt, một lúc sau mới khẽ gật đầu. Chúng dám ra tay đối phó với muội, đâu đó cũng là hậu quả phải chịu thôi. Nghe được câu này, Tử Mạch không khỏi thở phào một hơi. Nếu như Xích Huyết thật sự muốn ra mặt vì Diêu Hà và Diêu Khê, thì chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn. May mà Xích Huyết dù gì cũng còn có chút phong thái của sư huynh, không hề trách phạt Tử Mạch một cách hồ đồ. Tuy nhiên, chỉ dựa vào một mình muội thôi, thì không thể nào giết được bọn họ đâu. Xích Huyết điềm nhiên nói, là ai đã giúp muội chứ? Tử Mạch khẽ cắn môi, không nói một lời. Xích Huyết khẽ liếc nhìn Dương Khai, thân sắc lạnh lùng. Ta mặc kệ tranh chấp giữa muội và Diêu Hà Diêu Khê. Sau khi quay về, sư phụ sẽ tự biết xử lý công bằng. Nhưng nếu có người ngoài hạ thủ vì chúng, thì hẳn là muội nên biết phải xử lý ra sao. Muội đã biết. Vậy thì giết hắn đi. Xích Huyết chỉ tay về Dương Khai, vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu đầy quả quyết. Dương Khai khẽ giật mình, liền âm thầm cảnh giác. Hắn không ngờ sư huynh của Tử Mạch lại quyết đoán và tàn nhẫn đến như vậy. Tử Mạch ngẩng đầu, trong mắt hiện ra một tia nhìn đấu tranh. Nàng chắc chắn không thể hạ thủ với Dương Khai. Chỉ cần nàng mà có ý nghĩ này, không đợi nàng ra tay, Dương Khai sẽ dồn nàng vào chỗ chết ngay. Nhưng Xích Huyết đang đứng ngay trước mặt, dùng phong thái mạnh mẽ thúc ép. Kể cả Tử Mạch có thông minh đến đâu, thì trong chớp mắt cũng không biết phải giải quyết vấn đề nàng giải này ra sao. Bất luận lựa chọn của nàng là gì, thì đều không thể khiến cho cả hai người vừa lòng cùng một lúc. Muội và ta cùng phe, đâu cần hắn hộ vệ chứ. Còn không mau động thủ đi. Xích Huyết điềm nhiên thúc giục. Tử Mạch bắt đầu thở dốc, sắc mặt vô cùng khó coi. Chần chừ mãi không thể nào quyết định được. Thật lâu sau, Tử Mạch chợt ngẩng đầu, cười gượng gạo. Muội không thể nào giết hắn được. Hai mắt Xích Huyết nheo, giọng nói đầy u ám. Tại sao? Dương Khai thầm cười khẩy trong lòng, im lặng chờ đợi câu trả lời của Tử Mạch. Hễ nàng ta mà cứ ý nói ra bí mật của hắn, thì phải chịu một sự trừng phạt khắc cốt ghi tâm ngay. Bởi vì muội thích hình ấy. Ánh mắt Tử Mạch kiên định, hai má hơi hồng, nói xong lại thêm vào. Muội đã là người của huynh ấy rồi, vậy nên muội không thể nào xuống tay được. Dương Khai há hốc miệng nhìn chằm chằm Tử Mạch đầy kinh ngạc. Hắn nào có ngờ nàng lại sử dụng lý do sức mẻ này. Xích Huyết cũng ngạc nhiên vô cùng. Hắn đau khổ nhìn Tử Mạch, nghiến răng thốt lên từng chữ một. Muội nói cái gì? Muội nói muội thích huynh ấy. Muội đã là người của huynh ấy rồi. Tử Mạch dứt khoát nhắc lại, lần này thì vẻ mặt tự nhiên hơn nhiều. Xích Huyết giận dữ vô cùng, nhưng bật cười. Muội thích một tên võ giả đại hán sao? Dạ. Tử Mạch lén liếc nhìn Dương Khai, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt hắn đang phơi phới, dường dường tự đắc. Trong lòng không khỏi chua xót, hận không thể nào bước đến cho hắn mấy cái bạc tai để trút cơn oán giận trong lòng. Tuy Tử Mạch cũng biết lý do này quá gượng gạo, nhưng sự tình đã đến nước này rồi, nàng chẳng nghĩ ra được cái cớ nào hay hơn. Vậy mà tên này lại vinh vang đắc ý, hoàn toàn không hiểu nỗi khổ sở trong lòng của nàng. Xích Huyết mặt lạnh như tiền, nhìn lướt qua Dương Khai rồi hít một hơi thật sâu. Quả nhiên không có khống hồn trùng, xem ra muội không hề nói dối. Dương Khai khẽ rùng mình, câu này của Xích Huyết vô tình để lộ ra một thông tin quan trọng. Hắn dường như có thể cảm giác được sự tồn tại của khống hồn trùng. Muội việc gì phải lừa huynh chứ? Tử Mạch gượng cười. Được. Toàn thân Xích Huyết bỗng trào dâng lên chân nguyên, sát khí ngập tràn. Nếu như muội đã không biết tự trọng đến như vậy, định thư rác rưởi đại hán này mà cũng dễ dàng chiếm hữu được muội, thì sư huynh cũng chẳng cần phải thiên vị muội mà làm gì. Lần này quay về, ta sẽ tường trình hết thảy với sư phụ. Muội cứ đợi đấy mà chịu phạt đi. Tử Mạch run bắn người, im lặng không nói. Về phần hắn ta, Xích Huyết lạnh đạm nhìn Dương Khai. Muội không muốn giết thì sư huynh sẽ làm hộ cho. Giọng vừa dứt, mười mấy con yêu thú đang khống chế bên cạnh Tử Mạch đột nhiên nhất tề đứng dậy, dường bộ dáng hung ác dè răng trợn mắt nhìn Dương Khai. Dương Khai biến sắc, đưa ánh mắt lạnh băng liếc qua Tử Mạch. Tử Mạch vội vàng giải thích. Người chạy mau đi, khống hồn trùng của sư huynh đẳng cấp cao hơn, có thể ảnh hưởng đến cả khống hồn trùng của ta đó. Thì ra là như vậy. Vừa nghe Tử Mạch nói, Dương Khai lại càng cảm thấy an tâm. Vốn dĩ hắn vẫn nghĩ Tử Mạch muốn lén hạ thủ với mình, nhưng xem ra hắn đã trách nhầm nàng rồi. Người tưởng là chạy thoát được sao? Xích huyết hụt hạt, mười mấy con yêu thú càng thêm hung hãn, vây thành một vòng tròn xung quanh Dương Khai. Sắc mặt Tử Mạch lập tức tái mét, mồ hôi đầm đìa. Nàng vừa khống chế khống hồn trùng của mình, vừa gấp gáp gọi Dương Khai. Người mau chạy đi, còn ngơ ra đó mà làm gì? Dương Khai vẫn bất động, ánh mắt sáng quắc ghim vào con yêu thú cấp 6 của Xích Huyết. Xích Huyết cười khẩy một tiếng, trong đầu thầm truyền mệnh lệnh. Mười mấy con yêu thú liền đồng loạt nhảy lên vồ về phía Dương Khai. Tử Mạch dùng toàn lực để khống chế, nhưng mà chẳng nên cơm cháo gì. Dương Khai mặt lạnh tanh, thân mình khẽ cựa quậy, luồn ra khỏi vòng vây của bọn yêu thú. Nguyên khí thể nội bắt đầu sôi sục. Bạch hổ ấn trên tay trái giao hòa làm một cùng thần ngưu ấn trên tay phải. Một luồng u quang bay vọt ra từ bàn tay hắn, xông trực diện vào con yêu thú cấp 6. Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang, con yêu thú cấp 6 như trướng của Xích Huyết há miệng gào thét. Một luồng phong đao cực lớn phun ra từ miệng nó, ập thẳng vào nô thu ấn mà Dương Khai đánh ra. Năng lượng điên cuồng giao hội giữa không trung, nô thu ấn trực tiếp vỡ vụn. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Xích Huyết lạnh lùng đằng hắn. Hắn không biết sự ảo diệu của Ngô Thu Ấn mà chỉ cho rằng đây là đòn tấn công của Dương Khai. Tuy nhiên, đòn đánh này của Dương Khai cũng bộc lộ ra sức mạnh thật sự của hắn. Lì hợp cảnh tầng thứ 8. Phát giác ra điều này, Xích Huyết càng thêm phẫn nộ. Nếu tên này thật sự là thiên tài của Đại Hán, Tử Mạch thích hắn thì không có gì đáng trách. Nhưng rõ ràng, hắn còn chưa chạm đến chân nguyên cảnh. Làm gì có tư cách khiến cho Tử Mạch siêu lòng. Xích Huyết thân là đại sư huynh, dĩ nhiên xem đó là điều sỉ nhục. Hắn càng quyết tâm trừ khử Dương Khai hơn. Định ý định tự tay hạ thủ, Xích Huyết còn chẳng có. Hắn vùng tay lên huy động. Mười mấy con yêu thú mà Tử Mạch đang khống chế liền tiếp tục nhào đến. Dương Khai khẽ khàng cự quậy, làm lơ bọn yêu thú và tiếng hô hoáng của Tử Mạch. Hắn xông thẳng về con yêu thú cấp 6 với tốc độ như tên bắn. Ngồi ngay ngắn trên lưng yêu thú, Xích Huyết cười khẩy không ngớt, trong mắt chứa đựng ánh nhìn ngạo nghễ phủ xuống đông đảo chúng sinh. Hắn hờ hững quan sát màn giải dụa và phản kháng của Dương Khai. Bộ pháp không tồi, nhưng công lực của người quá kém. Xích Huyết cao ngạo bình xét. Còn yêu thú cấp 6 bên dưới hắn dường như đã hiểu ý của chủ nhân, tiếp tục há miệng ra. Gầm rú liên hồi, đi cùng tiếng gầm của nó là từng luồng phong đao xoắn tít bay ra, hung hãn chém vào đường tấn công của Dương Khai. Dương Khai lách trái, luồng phải, tập trung né đòn và không ngừng tiếp cận con yêu thú cấp 6. Khoảng cách càng lúc càng rút ngắn, Xích Huyết rốt cuộc cũng biến sắc. Hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp tốc độ và bộ pháp của tên đại hán này. Mười mấy con yêu thú của Tử Mạch không thể làm gì hắn ta. Cả con yêu thú cấp 6 cũng căn bản không thể đánh gục được hắn. Chỉ trong vòng 10 hơi thở ngắn ngủi, hắn đã đến gần Xích Huyết trong phạm vi 5 trượng. Xích Huyết giận dữ ra mặt, hai con người ghim chặt vào Dương Khai, thần sắc lạnh băng vạn phần. 3 trượng, tốc độ tên võ giả đại hán này lại gia tăng. Vị trí vừa rồi của hắn chỉ còn lưu lại chút tàn ảnh. Xích Huyết mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, rồi đột ngột cười khẩy. Hắn nghiêng người tung một chưởng vào bên cạnh. Chưởng phong gào rít và sắp bộc phát sức mạnh, thì bóng dáng của Dương Khai đột nhiên hiện ra, trông như hắn đã bị trúng đòn của Xích Huyết. Một tia sáng u ám bắn ra từ hai bàn tay của Dương Khai và đánh vào con yêu thú cấp 6 bên dưới Xích Huyết. Cùng lúc này, Dương Khai vội vàng đáp trả đòn của Xích Huyết, rồi một tiếng động nhỏ vang, hắn bay vút ra như con diều đứt dây. Đúng là không biết phải trái. Xích Huyết nhíu mày, hắn phát hiện tên võ giả đại hán này liều mạng xông đến mà chỉ đánh một tia u quang vào con yêu thú cấp 6. Tuy đã đánh trúng, nhưng nó không có phản ứng gì to tát, Ngược lại Dương Khai sau khi tung một đòn một chọi một thì chắc chắn sẽ bị thương. Dương Khai rơi xuống đất, đạp lùi về 60 bước mới đứng vững được. Hắn hít thật sâu để áp chế khí huyết đang cuồn cuộn trong lồng ngực. Đồng tử lóe lên tia nhìn kinh ngạc. Thật là lợi hại. Dương Khai tán thưởng không chút nhỏ mọn. Không hổ là tinh anh xuất thân từ thế lực xuất chúng. Cho dù chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi, nhưng sức mạnh nhường này không phải ai cũng có thể sánh ngang. Bây giờ con muốn xin tha thì đã muộn rồi. Vẻ mặt Xích Huyết lạnh như băng. Sư muội, sư huynh có thể cho muội một cơ hội. Chỉ cần muội giết hắn ta, ta sẽ nói tốt vài câu cho muội trước mặt sư phụ. Thậm chí còn có thể giúp muội che giấu bí mật rằng đã đánh mất sự trong trắng. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của muội trong tông môn. Còn nếu không, sự việc mà lộ ra, muội sẽ khó lòng mà làm người tiếp được đâu. Tử Mạnh lắc đầu không chút do dự. Muội không thể nào hạ thủ với huynh ấy được. Động thủ với Dương Khai đồng nghĩa với việc tự đào mồ chôn mình. Điều này Tử Mạch đã suy tính rất rõ ràng. Được rồi, sau này chưa có hối hận vì con đường mà muội đã chọn. Xích Huyết không hiểu nguyên do ra sao, nhưng hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn đưa tay ra vỗ vào con yêu thú bên dưới, lạnh lùng nhìn chăm chăm Dương Khai. Ta không biết người đã dùng thủ đoạn gì mê hoặc sự muội ta. Nhưng nữ nhân của Thiên Lang quốc chúng ta không thể để bọn nam nhân đại hán các người chiếm hữu được. Vậy nên người bắt buộc phải chết đi. Vênh váo thốt lên những lời này xong, Xích Huyết yên lặng chờ đợi cái chết của Dương Khai. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, thần sắc của hắn không khỏi biến đổi. Hắn kinh ngạc cúi xuống nhìn con yêu thú của mình. Vừa rồi hắn hạ lệnh tấn công cho nó, nhưng nó không có chút phản ứng. Khổng hồn trùng vẫn còn, sao lại như vậy? Trong lòng hồ nghi, Xích Huyết lại tiếp tục hạ lệnh. Lần này thì con yêu thú đã có phản ứng, nhưng nó không tấn công Dương Khai, mà lại nhảy lên rồi nặng nề đáp xuống đất, hất Xích Huyết bay thẳng ra ngoài. Chương 257, khu rừng xương trắng. Quay cuồn cuộn giữa không trung, Xích Huyết đáp xuống đất, rồi nhìn con yêu thú của mình. Lúc này nó đang nhìn chính diện với hắn, trong yết hầu ùng ục tiếng gầm rú âm trầm, hai con người sáng loà hung hãn. Xích Huyết hốt nhiên là biến sắc. Con yêu thú này đã bị hắn gieo khống hồn trùng, là có thể thoát khỏi vòng chi phối và đối địch với hắn. Dương Khai bật cười đắc ý, tiếng cười ngang ngược vô cùng. Xích Huyết nhìn, hồi tưởng lại hành động quái lạ vừa rồi của Dương Khai, quát lên từng tiếng trầm đục. Vừa rồi, người đã làm gì? Chợt nhớ đến tia u quang nọ, Xích Huyết mới ngộ ra. Tên này mới nãy đã liều chết xông đến, chỉ để đánh tia u quang này vào người của yêu thú. Chắc hẳn là đã dở trò. Bằng không, còn yêu thú của hắn sẽ không thể nào thay đổi như vậy được. Dương Khai cười to, dẹp sạch mọi sự cẩn thận dè dặt trước đó. Hắn hào hứng chậm rãi tiến đến bên cạnh yêu thú lục giai, đưa tay vỗ lên lưng nó, liếc nhìn Xích Huyết. Ta đã làm gì sao? Chẳng lẽ người còn không có nhìn ra? Tử Mạch há hốc miệng nhìn Dương Khai đầy khiếp sợ. Càng ở gần hắn, Tử Mạch càng phát hiện ra hắn càng thần bí. Sức mạnh và điều kỳ lạ ở con người này đã vượt xa mọi sự tưởng tượng của Tử Mạch. Đến tận giờ khắc này, Tử Mạch mới hiểu tại sao trong trận đại chiến với yêu thú mấy ngày trước, hắn lại có thể hóa giải mối nguy hiểm của mình và Lãnh Sang. Tuy nàng biết rõ lúc đó hắn đã động thủ, nhưng không hiểu lắm sự huyền bí ẩn chứa bên trong. Song bây giờ, rốt cuộc Tử Mạch đã hiểu ra, người đàn ông này cũng có thể điều khiển được yêu thú. Hắn dễ dàng khống chế một con yêu thú cấp 6, khả năng khác nửa thường này ai có thể địch được. Kể cả sự huynh Xích Huyết của nàng cũng phải hy sinh trên 100 con khống hồn trùng, mạo hiểm vô cùng mới khiến chúng dung hòa lẫn nhau, sau đó lại vứt bỏ mấy chục con yêu thú ghê gớm khác mới có thể chi phối con yêu thú cấp 6 trước mặt được. Nếu so sánh hai bên với nhau, thì khả năng của Dương Khai đúng là khó lường. Sao người làm được như vậy? Khống hồn trùng của ta vẫn còn trong cơ thể nó, thật là vô lý. Xích Huyết không thể bình tĩnh, hắn cố gắng kết nối với đám khống hồn trùng, nhưng mà con yêu thú không có tuân mệnh hắn. Không có gì là không thể, chỉ có thể nói bọn trùng của ngươi quá kém mà thôi. Dương Khai khẽ cười khinh miệt, thần sắc lạnh băng. Rất là thú vị. Xích Huyết đột nhiên phấn chấn, cứ như được chứng kiến chuyện gì rất mới lạ. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn vào Dương Khai, trong đó lóe lên chiến ý hừng hực. Giết! Dương Khai thốt lên một chữ, còn yêu thú cấp 6 liền xông lên Xích Huyết với tốc độ vũ bão, phòng đào không ngừng rút ra. Xích Huyết tránh ra, thần pháp khá là tinh diệu. Hắn căn bản không xung đột trực diện gì với nó, mà bay lên không, rồi xoay ngược bổ nhào xuống Dương Khai như con chim ưng xé ngang bầu trời. Xích Huyết tuy công lực mạnh, nhưng cũng không thể nào đối kháng chính diện với một con yêu thú cấp 6. Mục tiêu của hắn chỉ là Dương Khai. Chỉ cần giết được Dương Khai, con yêu thú sẽ lại rơi vào vòng kiểm soát của hắn thôi. Từ trên bay xuống, chiêu thức của Xích Huyết lúc trầm lúc bổng, sức mạnh chân nguyên cảnh tầng thứ 7 triển khai toàn lực, ẩn chứa sức hủy diệt kinh hoàng. Dương Khai vẫn bình thản, nguyên khí thể nội được thôi thúc đến cực hạn. Hắn chẳng những không tránh đòn mà còn đạp thẳng hai chân xuống đất, nhào lên nghênh đón màn tấn công của Xích Huyết. Người rất là thú vị. Xích Huyết cười gian xảo. Người cũng không có tệ đâu. Dương Khai cũng cười sang sảng. Cả hai đấu võ mồm, nhưng cánh tay thì đánh sát vào nhau không chút cầu thả và điều bộ. Đòn đánh này của cả hai đều dùng hết toàn lực, không giữ lại chút sức nào. Xích Huyết muốn dùng thủ đoạn thật ghê gớm để quật chết Dương Khai, nhằm dễ dàng đạt lấy quyền khống chế con yêu thú. Và đối mặt với đòn công kích của kẻ địch như vậy, Dương Khai cũng không dám dè dặt. Quyền chưởng giao thoa, giữa không trung bùng lên tiếng nổ trầm đục, chấn động màng tai. Trong chớp mắt, năng lượng thiên địa hỗn loạn, có hai tiếng hụt hặc đồng thời vang. Xích Huyết bay nhào ra, Dương Khai rơi xuống như sao xa. Dương Khai nện mặt đất thành một cái hố nhỏ. Lúc hắn bò trở lên, khóe miệng không kềm được trào ra chút máu. Còn Xích Huyết sau khi rơi xuống, sắc mặt hơi đỏ, chẳng có chút đáng ngại. Màn đánh đối chiêu này, Xích Huyết đã chiếm thế thượng phong. Tuy vậy, trong mắt Xích Huyết vẫn lóe lên chút gì kinh ngạc. Hắn nhìn sang Dương Khai, còn chưa kịp nhìn rõ trạng thái của Dương Khai, thì một tràng phong đao bỗng dồn dập kéo đến. Xích Huyết chửi rủa liên hồi, vội vàng né tránh. Đó chính là đòn tấn công của yêu thú cấp 6. Hắn căn bản không có chống đỡ nổi vài lần. Hai người! Tử Mạch kêu, không biết nên xử trí ra sao. Người đừng có xen vào. Dương Khai hét lên, hắn biết nàng đang khó xử. Dĩ nhiên sẽ không ép nàng phải ra tay giúp. Hắn tiếp tục triển khai bộ pháp nhào về phía Xích Huyết. Xích Huyết biến sắc, không dám ngồi yên mà hốt hoảng chạy thục mạng. Hắn vốn tưởng rằng Dương Khai sẽ không chịu nổi một chiêu. Chỉ cần một chiêu là đủ lấy mệnh của Dương Khai, vãn hồi thế cục. Nhưng không ngờ tên này lại mạnh đến như vậy. Dùng công lực ly hợp cảnh tầng thứ 8 để đối đầu với hắn mà chỉ chịu chút thương tích cỏn con. Không thể giết chết Dương Khai trong thời gian ngắn. Yêu thú cấp 6 lại rơi vào trong tay địch. Sư muội lại không trợ lực. Xích Huyết nào chịu đứng đó mà chịu chết. Trong chớp mắt, Xích Huyết đã vụt ra ngoài cả trăm trượng. Dương Khai cũng không chịu bỏ qua, xoay người, cưỡi lên lưng con yêu thú đuổi theo cấp tốc. Tử Mạch ngập ngừng do dự một hồi, chợt nghiến răng, vội vàng chạy theo. Sống chết của chính mình đang nằm trong tay Dương Khai, nàng sao có thể phớt lờ. Trong rừng sâu có ba cái bóng lần lượt bay vút qua. Xích Huyết chạy đầu tiên với tốc độ cực nhanh. Dương Khai cưỡi con yêu thú bám sát theo sau. Tiếp đó mấy dặm là Tử Mạch dẫn đầu mười mấy con yêu thú, thần sắc hỗn loạn, vừa muốn đuổi theo, vừa muốn bỏ chạy. Mãi không thể nào hạ được quyết tâm, nên tốc độ chẳng nhanh cũng chẳng chậm. Trong màn công kích chớp nhoáng, yêu thú cấp 6 triển khai hết thần uy, phòng đào tản ra cả trăm trượng. Từng thân cây cưng cáp đổ như rạ, sức mạnh của nó quả là không tầm thường. Phải nói, nó là con yêu thú mạnh ngang bằng với thần du cảnh. Tuy Xích Huyết đang chạy trốn, nhưng cũng chẳng tất tả là mấy. Hắn chỉ hơi chau mày, cho rằng cứ chạy mãi như vậy, sớm muộn sẽ hết sạch chân nguyên. Còn tên vò giả đại hán kia thì chẳng phải lo chuyện này. Một khi bị dồn vào đường cùng, thì hắn thật sự chỉ có nước chảy đằng trời. Nào ngờ lúc này Dương Khai cũng vô cùng rối ren. Nộ thu ấn tuy rất mạnh, nhưng trước giờ, hắn chỉ mới thi triển với yêu thú cấp 4, cấp 5, chứ chưa từng dùng với yêu thú cấp 6. Lúc trước,